Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 66 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, một đoàn người đi chậm chậm về phía khu rừng già trong núi sâu cách thị trấn vài km. Đường Tuấn và Ngô Hoàng Phi đi ở phía cuối đoàn người. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Ngô Hoàng Phi không có ấn tượng tốt đối với cậu Hư và cậu Ngôn gì đó. Đường Tuấn, tôi vẫn cảm thấy có chút là lạ. Nhóm cậu ấm nhà giàu này đi du lịch, chỉ cần thuê một vài vệ sĩ là được. Đâu cần phải đi chung với chúng ta chứ. Ngô Hoàng Phi nói nhỏ. Đường Tuấn nói. Đúng vậy, đúng là có chút kỳ lạ. Đường Tuấn vừa trò chuyện với Ngô Hoàng Phi, vừa chú ý đến đám người đang đi ở đằng trước. Tuy Đường Tuấn cách bọn họ tầm 20 mét, nhưng từng câu nói của đối phương đều truyền vào tai của Đường Tuấn một cách rất rõ ràng. Cậu Hư, cậu Ngôn, hai cậu đi du lịch, sao lại dẫn theo đám người vướng víu này chứ? Không được tích sự gì hết. Trương Văn Minh nhìn lướt qua nhóm người đằng sau với vẻ khinh thường, nhẹ giọng nói. Hình như tâm trạng của Hư Tĩnh Văn đang khá tốt. Cánh tay đang ôm Trần Lệ Lệ làm một số động tác nhỏ trên cơ thể duyên dáng của cô ta. Anh ta lên tiếng giải thích. Vướng víu sao? Vướng víu cũng có tác dụng của vướng víu chứ. Không phải chuyện cậu em Ngôn đây am hiểu nhất, chính là xử lý mấy chuyện vướng víu như vậy sao? Ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Hư Tĩnh Văn, Trần Lệ Lệ đã chủ động quyến rũ anh ta, thậm chí còn gõ cửa phòng anh ta vào lúc nửa đêm. Đối với loại chuyện như vậy, Hư Tĩnh Văn chẳng từ chối ai hết, cho nên mới có cảnh trước mắt này. Về phần Trương Văn Minh nghĩ gì, Hư Tĩnh Văn vốn chẳng quan tâm. Với địa vị của Hư Tĩnh Văn ở nhà họ Hư, dù có yêu cầu vợ của Trương Văn Minh ngủ với anh ta một đêm, thì nhà họ Trương cũng chẳng dám phun ra nửa chữ. Ngôn Hòa Minh nói năng thận trọng, chỉ cần nở nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt tái nhợt đã làm cho người khác cực kỳ đáng sợ. Trương Văn Minh thấy rõ cảnh này đã dùng mình không rõ lý do. Anh ta cố cách xa Ngôn Hòa Minh thêm một chút nữa. Nghe nói, linh dược được sinh ra lần này có thể trợ giúp người khác tiến vào thần hải. Nếu nhà họ Hư tôi đây mà chiếm được nó, tổn thương của cha tôi không chỉ được hồi phục hoàn toàn, mà ông ấy còn có thể tiến thêm một bước nữa. Hư Tĩnh Văn bỗng nhiên nói với vẻ hung ác, lực tay vô tình gia tăng thêm vài phần, làm cho Trần Lệ Lệ ở trong vòng tay của anh ta, duyên dáng kêu to. Anh ta chẳng thèm để tâm tới chuyện đó, tiếp tục nói. Chú em Ngôn, lần này tôi cố tình tìm đến cậu. Nếu cậu có thể giúp tôi đoạt được linh dược, chờ sau này khi đạo thể chết đi, nhà họ Hư tôi sẽ giúp nhà họ Ngôn chiếm được xác của đạo thể. Đạo thể là gì chứ? Là độc nhất vô nhị. Nếu nuôi dưỡng xác chết bằng thân xác của đạo thể, nhà họ Ngôn cậu cũng có thể sinh ra một vị cao thủ thần hải đó. Ngôn Hòa Minh nói, đồng ý. Trong đôi mắt như người chết của anh ta hiện lên vẻ khát khao hiếm thấy. 300 năm mới xuất hiện đạo thể một lần. Nếu nhà họ Ngôn có thể lấy đạo thể đi nuôi dưỡng xác chết, nhất định sẽ nổi tiếng khắp Việt Nam. Đến lúc đó, nhà họ Ngôn cũng có được một pho tượng bất khả chiến bại. Đường Tuấn nghe đến đây, sát khí mạnh mẽ xẹt qua trong đôi mắt anh. Không ngờ Hư Tĩnh Văn lại là con trai của Hư Thiên Quang, mà nhà họ Hư còn đang muốn bắt tay với nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên để ra tay với anh nữa. Tôi muốn nhìn xem là dạng linh dược gì mà làm cho hai gia tộc nổi tiếng trong giới võ thuật phải chú ý đến như vậy. Biết đâu nó có thể chữa khỏi vết thương của tôi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, tạm thời không ra tay. Cậu Hư, cậu Ngôn, đi tiếp về phía trước chính là thung lũng đầm lầy nguy hiểm của khu rừng già này, không thể đi sâu hơn nữa đâu. Đinh Thiếu Trung thấy Hư Tĩnh Văn và đám người Ngôn Hòa Minh chạy càng lúc càng nhanh, thậm chí không hề giảm tốc độ, nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này bọn họ đã đi 3-4 km, đã đi sâu vào bên trong rừng già, có thể cảm nhận được mùi khí độc mỏng manh trong không khí, làm cho người ta khi hít thở sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà thung lũng đầm lầy này ở đằng trước chính là một địa điểm nguy hiểm thực thụ. Người bình thường rất dễ chết trong đó. Đinh Thiếu Trung tuy có tham tiền, nhưng không hề muốn chết ở một nơi quỷ quái như vậy. Hư Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng nói. Mục đích của chúng ta chính là thung lũng đầm lầy. Làm sao có thể dừng lại được chứ? Cậu cứ tiếp tục nói mấy lời thừa thãi. Coi chừng tôi sẽ đánh gãy hai chân của cậu, cho cậu vĩnh viễn ở lại đây luôn. Trương Văn Minh cũng có cảm giác lo lắng giống vậy, nhưng nghe nói thế thì không dám nhiều lời nữa. Về phần những người khác, tuy rằng bây giờ trong lòng có hối hận, nhưng mấy người đi theo kề cạnh Hư Tĩnh Văn vừa nhìn đã biết là vệ sĩ có thân thủ bất phàm, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng theo. Trái lại, vẻ mặt như người chết của Ngôn Hòa Minh lại xuất hiện một chút mềm mỏng. Anh ta lấy ra hơn 10 viên thuốc trông giống nhau, đưa cho Đinh Thiếu Trung rồi nói. Đây là viên thuốc tránh độc, được nhà họ Ngôn tôi đặc biệt làm ra. Nó có thể ngăn chặn khí độc xâm nhập vào cơ thể. Cậu cầm lấy đi, rồi đưa cho bọn họ uống đi. Lúc này, Đinh Thiếu Trung nở một nụ cười trông hơi khó coi, cầm lấy viên thuốc tránh độc, rồi phân phát cho từng người trong đội ngũ. Đường Tuấn và Ngô Hoàng Phi cũng được chia cho một viên. Đợi một chút nữa ra ngoài, cậu cố chịu đựng nhé. Nếu tôi là cậu, tôi thà chết Quách ở chỗ này cho xong. Đinh Thiếu Trung nói với Ngô Hoàng Phi bằng chất giọng là lạ, sau đó chạy hùng hục tới đội ngũ đằng trước để nịnh bợ ba vị cậu ấm. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Ngô Hoàng Phi nhìn theo bóng dáng của Đinh Thiếu Trung rồi mắng một câu. Ông đây sẽ không chết ở chỗ này đâu. Nói xong, anh ta định uống viên thuốc tránh độc trong tay thì bị Đường Tuấn cầm tay ngăn lại. Sao vậy anh Đường? Anh cũng mau uống đi. Tôi nghe người ta nói, khí độc trong núi sâu rừng già này có thể lấy mạng người một cách im hơi lặng tiếng đấy. Ngô Hoàng Phi nói khẽ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đường Tuấn nhìn viên thuốc trong tay Ngô Hoàng Phi, lắc đầu rồi nói. Đây không phải là thuốc tránh độc gì đâu. Nó chính là thuốc nuôi xác chết, bí truyền của nhà họ Ngôn. Máu thịt của người chết được dùng làm nguyên vật liệu chế tạo ra loại thuốc này. Nếu như cậu thật sự ăn nó vào, trong cơ thể của cậu sẽ xuất hiện một luồng thi khí. Lúc Đinh Thiếu Trung đưa thuốc cho Đường Tuấn, anh lập tức nhận ra bộ mặt thật của cái gọi là viên thuốc tránh độc. Nếu thực sự uống viên thuốc này, tuy thi khí có thể ngăn chặn khí độc xâm nhập vào bên trong, nhưng thi khí cũng sẽ lẳng lặng mà đoạt lấy sức sống trong đó. Trong mắt của anh xuất hiện một chút lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ thuần thục của Ngôn Hòa Minh, anh có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm ra loại chuyện này. Lấy người sống để dưỡng thi khí, sau đó lại dùng thi khí cung cấp ngược lại cho cái xác chết trong tay anh ta. Loại thủ đoạn này thực sự là vô cùng ác độc, thật đáng chết. Còn người của Ngô Hoàng Phi co lại nói, sao thế được chứ? Đây không phải là thuốc tránh độc sao? Sao lại trở thành thuốc nuôi xác chết rồi chứ? Anh có nhìn lầm hay không? Đường Tuấn lên tiếng. Cậu nhìn đây. Đường Tuấn nghiền nát viên thuốc nuôi xác chết trong tay thành bột phấn, bỏ nó vào trong nước, rồi nhỏ lên ngọn cây. Tốc độ héo rũ của ngọn cỏ này có thể quan sát được bằng mắt thường, từ lá xanh trở thành lá khô. Ngô Hoàng Phi thấy vậy, chưa từng thấy chuyện nào vượt xa lẽ thường đến như vậy. Anh ta lập tức sợ hãi hét lên. May mà Đường Tuấn kịp thời che kín miệng anh ta lại. Anh Đường, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Có cần vạch trần mặt bọn họ không? Ngô Hoàng Phi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trong lòng anh ta có hơi hoảng loạn khi nhìn thấy một đám người uống viên thuốc này. Đường Tuấn lắc đầu nói, tạm thời không cần đâu. Anh lấy ra một viên thuốc và nói, đây mới là viên thuốc tránh độc, cậu uống nó vào trước đi. Vậy còn anh? Ngô Hoàng Phi thấy Đường Tuấn chỉ lấy ra một viên thuốc, không nhịn được hỏi anh. Đường Tuấn nói, tôi không cần. Ngô Hoàng Phi còn định nói gì đó, nhưng nghe được sự tự tin trong giọng nói của Đường Tuấn, rồi nghĩ đến việc Đường Tuấn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra được thuốc nuôi xác chết ngay. Anh ta chỉ có thể uống viên thuốc trong tay. Anh Đường của mình chắc không phải là người tầm thường đâu. Vừa rồi mình còn không biết tự lượng sức mà nói sẽ bảo vệ anh ấy. Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy thật là xấu hổ quá thể đi. Ngô Hoàng Phi nhìn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của Đường Tuấn, trong lòng cũng sinh ra cảm xúc kỳ lạ. Hư Tĩnh Văn nhìn một đám người uống cái gọi là thuốc tránh độc, Ngay cả Trần Lệ Lệ trên lòng anh ta cũng uống một viên. Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười lạnh. Anh ta biết rất rõ Ngôn Hòa Minh dùng loại thủ đoạn gì. Có điều, mười mấy người bình thường này không đủ tư cách để cậu cả nhà họ Hư phải lên tiếng. Về phần Trần Lệ Lệ, cô ta chỉ là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Chết thì thôi. Đám người Đinh Thiếu Trung còn chưa biết chuyện. Sau khi uống viên thuốc nuôi xác chết, họ cảm thấy tinh thần của mình dao động, còn chủ động cảm ơn Ngôn Hòa Minh. Nửa tiếng sau, mọi người cuối cùng cũng đến thung lũng đầm lầy mà Đinh Thiếu Trung nói tới. Thung lũng đầm lầy này có địa hình kỳ lạ, ba mặt bị núi bao bọc, chỉ có một lối ra duy nhất. Nơi trung tâm nhất trong thung lũng là một đầm lầy đầy sương mù bao phủ. Đám sương mù kia có màu xám, giống như bị thứ gì đó lẫn vào. Nhiệt độ nóng rực từ trong sương mù tràn ra. Bên ngoài thung lũng là mùa đông lạnh giá, nhưng khi bước chân vào trong thung lũng thì lại giống như biến thành mùa hè nóng bức, khiến cho người ta ướt đẫm mồ hôi. Màn sương màu xám nhạt bao trùm toàn bộ khung cảnh bên trong thung lũng đầm lầy. Thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên trong màn sương, làm cho người ta không thể nhìn ra trong đó đang che giấu thứ gì. Nhóm Đường Tuấn không phải là những người đầu tiên đến thung lũng này. Đã có ba đội nhân mã đang đợi xung quanh thung lũng đầm lầy. Số người ở mỗi bên là không nhiều, nhưng trong từng người trong đó đều phát ra khí tức làm cho người ta run sợ. Rất rõ ràng, họ đều là người tập võ, có tu luyện nội lực. Cậu Hư, không ngờ lại có người đi trước chúng ta một bước. Cậu có muốn tôi dẫn người qua rồi đuổi bọn họ ra ngoài không? Trương Văn Minh nói với vẻ hung ác, anh ta đang nóng lòng muốn thể hiện trước mặt Hư Tĩnh Văn. Đôi mắt của Hư Tĩnh Văn híp lại, tát một phát vào má của Trương Văn Minh, rồi nói với giọng lạnh lẽo. Bốn chết thì tự đi mà tìm. Tôi đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của linh quả ra đời lần này đối với các gia tộc võ thuật. Không ngờ nhà họ Tôn ở Bắc Ninh, Phái Thần Châm và Chùa Bái Đính cũng tới đây. Đôi mắt như hồ ly của Trần Lệ Lệ lóe lên, cơ thể yếu ớt, không xương, dựa vào người của Hư Tĩnh Văn nói. Cậu Hư, bọn họ là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Hư Tĩnh Văn nhào cái mông vệnh của Trần Lệ Lệ một cách thô bạo, như thể muốn phát tiết cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ta híp mắt lại, đôi mắt đảo qua từng đoạn người, rồi giới thiệu. Đó chính là nhà họ Tôn, một gia tộc võ thuật ở Bắc Ninh. Xét về lai lịch và truyền thừa, nhà họ Tôn không hề thua kém nhà họ Hư chúng tôi. Trong đoàn người nhà họ Tôn, người dẫn đầu là gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Vận Kỳ và con trai của ông ta, Tôn Gia Minh. Võ công của Tôn Vận Kỳ là mạnh nhất hiện nay. Ngoại trừ đạo thể ra, người có cùng cảnh giới với ông ta rất là hiếm. Chỉ sợ không ai là đối thủ của Tôn Vận Kỳ. Nếu cha tôi dùng hết sức lực, có lẽ còn đọ sức được một hai. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Trần Lệ Lệ đã há hốc từ lâu, gần như không nói lên lời. Cô ta vốn nghĩ xuất thân của Hư Tĩnh Văn này đã đủ dọa người, không ngờ nhà họ Tôn còn mạnh hơn nhà họ Hư ba phần. Cô ta nhìn về phía trước nói, vậy 7-8 vị hòa thượng kia là ai? Mặt mũi bọn họ trông hiền lành, chắc là không phải kẻ ác đâu ha. Hư Tĩnh Văn cười lạnh nói, bọn họ là hòa thượng của chùa Bái Đính. Tuy họ ăn chay niệm Phật, nhưng cũng có giết người. Nếu tôi đoán không sai, thì vị hòa thượng có khuôn mặt tiều tụy dẫn đầu nhóm chính là người đứng đầu giới luật đường của chùa Bái Đính, hòa thượng Phù Hưng. Có lời đồn rằng ông ta đã tu luyện phù đồ luyện thể quyết, pháp môn rèn luyện cơ thể thứ hai của chùa Bái Đính đến cảnh giới chưa từng có. Một thân công phu khổ luyện đó gần như có thể sánh ngang cao thủ của cảnh giới thần hải. Thời đại bây giờ, e là chỉ có cơ thể của đạo thể mới so sánh được với ông ta thôi. Trần Lệ Lệ phun ra cái lưỡi hồng gợi cảm. Cô ta nhìn về một đám thiếu nữ trẻ tuổi ở phía đội ngũ cuối cùng, rồi nhịn không được bật cười. Hòa thượng tới cũng thôi đi. Không ngờ ngay cả mấy đứa con gái tay trói gà không chặt cũng đến sao? Cậu Hư, lai lịch của những cô gái này chắc là không quá mức dọa người chứ? Hư Tĩnh Văn thay đổi sắc mặt, gật đầu nói. Nếu nói trong ba đoàn người không nên trêu chọc nhất chính là các cô gái đó. Có thể võ thuật của các cô gái đó yếu hơn hai nhóm người kia, nhưng họ lại đến từ Phái Thần Châm, một nhánh y học cổ truyền từ xa xưa. Dù là giới võ thuật hay là người bình thường tại Việt Nam, không biết có bao nhiêu người đã nhận sự giúp đỡ của họ. có thể nói là nhất hô bá ứng. Cô gái trẻ tuổi đeo mặt nạ kia chính là người thừa kế hiện tại của phái thần châm, cô cơ. Thư Tĩnh Văn nói tới đây thì trong lòng chợt trùng xuống. Anh ta vốn nghĩ liên hợp với nhà họ Ngô đã tạo thành đội ngũ đủ mạnh để nắm lấy cơ hội đoạt linh dược. Đâu ngờ rằng đội hình ba gia tộc đó không kém hơn đội hình bọn họ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao phía nhà họ Tôn có Tôn Vận Kỳ, chùa Bái Đính có Hòa Thượng Phổ Hưng, bọn họ gần như mạnh nhất trong những cao thủ ở cảnh giới tông sư. Lúc này, Đường Tuấn đang đứng ở phía sau đám người Hư Tĩnh Văn. Nghe được Hư Tĩnh Văn kể ra ba phe nhân mã thuộc như nắm trong lòng bàn tay, trên mặt anh xuất hiện một chút ngưng trọng. Xem ra, linh dược được sinh ra lần này chắc chắn là không tầm thường, nếu không đã chẳng có nhiều người đến đây tranh chấp như vậy. Anh nhìn phái thần châm ở trong đám người, thấy được khuôn mặt của Cơ Thục Quyên bị miếng vải mỏng che đi. Khí tức trên người cô ta có chút lạnh lùng và trong trẻo, tựa như tiên nữ ở trên cung trăng giáng trần, làm cho người ta sinh ra một sự khinh sợ từ tận đáy lòng. Từ ngày đó, trong lúc Đường Tuấn dùng ngũ long châm pháp đã vô tình làm thức tỉnh thanh loan chi thể của Cơ Thục Quyên, cô ta lập tức bước vào cảnh giới tông sư. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, khí tức của cô ta càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã đạt tới tầng cảnh giới chân khí trung kỳ và được coi là một cao thủ của thế hệ trẻ. Nếu linh quả thật sự có thể giúp tôi chữa trị vết thương, tôi sẽ cướp đoạt nó. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Ở đây có gần 10 vị cao thủ tông sư, e rằng chỉ có một mình anh là đạo thể, hiện tại mới dám nghĩ đến việc đoạt thức ăn từ miệng hổ. Hư Tĩnh Văn, đạo thể làm cha của cậu ta bị thương, cậu ta không ở nhà chăm sóc cho ông ấy, còn dám chạy đến vùng núi hoang vu như thế này. Chẳng lẽ cậu không sợ bị Hư Thiên Quang không có con nối dõi hay sao? Vào đúng lúc này, một âm thanh như tiếng sấm rền vang lên, liên tục ở trong khe núi. Giọng nói phát ra từ trong đội ngũ của nhà họ Tôn. Người nói chính là người đã từng đánh nhau với Đường Tuấn, ông cả nhà họ Tôn. Ông ta và ông hai Tôn đã giống nhau, đều là những người đi theo bên cạnh bảo vệ Tôn Vận Kỳ. Sắc mặt của Hư Tĩnh Văn khó chịu, lạnh lùng nói. Ông cả nhà họ Tôn, nếu như ông có bản lĩnh thật sự, thì hãy đến trước mặt cha tôi, nói lại những lời đó một lần nữa đi. Hoặc là đi tìm đạo thể, cần gì nói mấy lời châm chọc ở đây chứ? Ông cả nhà họ Tôn nghe vậy, thì cười khẩy rồi nói. Là đạo thể thôi mà, cũng đâu phải bất khả chiến bại chứ. Chờ đi, chờ tôi lấy được linh quả, nhà họ Tôn của tôi sẽ bắt đạo thể cho người trong thiên hạ nhìn xem. Khi giọng ông ta vừa dứt, sương mù màu xám nhạt vốn đang bao phủ đầm lầy bỗng nhiên bắt đầu di chuyển. Chúng cùng đi về một chỗ chính giữa, giống như ở đó có một cái miệng lớn đang hút lấy đám sương mù. Linh quả sắp ra đời sao? A-di-đà-phật. Hòa thượng Phù Hưng nhỏ giọng niệm một câu Phật hiệu, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng. Khí tức trên người Tôn Vận Kỳ xông thẳng lên trời, râu tóc dựng đứng hết lên, giống như chiến thần tái sinh. Một bà lão lưng còng vốn đang đứng bên cạnh bảo vệ Cơ Thục Quyên bất ngờ đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt già nua đục ngầu phóng ra tinh quang. Một thân khí tức cường đại không hề thua kém Tôn Vận Kỳ và Hòa Thượng Phù Hưng. Nhị trưởng lão của phái thần châm, Húc Tường Vi. Hư Tĩnh Văn hét toáng lên. Thằng quỷ nhỏ của nhà họ Hư cũng có chút kiến thức đấy. Nếu là Hư Thiên Quang thì còn có tư cách dám ngang hàng với tôi một lần. Cậu và thằng quỷ nhỏ khống chế xác chết nhà họ Ngôn, hãy cút ra khỏi chỗ này đi. Nếu không, đợi chút nữa tôi ra tay, chết thì đừng có trách. Lông mày bạc trắng của Khúc Tường Vi khẽ nhếch lên, trong giọng nói của bà ta có sát khí lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của Hư Tĩnh Văn lộ ra vẻ kinh hãi. Trước khi Khúc Tường Vi trở thành trưởng lão của phái thần châm, tiếng tăm của bà ta trong giới võ thuật đã rất vang dội. Không biết bao nhiêu năm giới tập võ bị bà ta đánh từ tàn phế cho tới chết. Bà ta được mọi người coi như là nữ la sát. Tuy rằng 10 năm trước, Khúc Tường Vi đã đi vào phái thần châm làm nhị trưởng lão, được phái thần châm che chở, hiếm khi phải ra tay, nhưng tên tuổi của bà ta vẫn rất đáng sợ. Làm sao bây giờ đây? Hư Tĩnh Văn nhỏ giọng hỏi Ngôn Hòa Minh. Đôi môi mỏng của Ngôn Hòa Minh phun ra một chữ. Giết! Hai bàn tay của anh ta chuyển động như ảo ảnh, mười ngón tay co lại, giống như một đóa hoa chết chóc đang nở rộ. Đi thôi. Ngôn Hòa Minh lại quát lên thật khẽ. Giọng nói của anh ta vừa dứt, đám người phía sau lưng đã sớm bị dọa cho ngây người, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy cơ thể. Từng sợi thi khí chui ra từ đỉnh đầu của bọn họ. Mặc dù mới chỉ ẩn dưỡng chưa tới một tiếng, nhưng thi khí này đã lớn mạnh hơn gấp hai lần. Điều này cho thấy viên thuốc tránh độc trong tay Ngôn Hòa Minh tàn nhẫn đến độ nào. Theo từng luồng thi khí chui ra ngoài, khuôn mặt của Đinh Thiếu Trung, Trương Văn Minh, Trần Lệ Lệ và những người khác lập tức mất đi huyết sắc, giống như đang bị ốm nặng. Hai chân mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất. Một số người có thể chất yếu hơn, thậm chí còn ngất xỉu đi. Vừa rồi Ngôn Hòa Minh ra tay rút thi khí ra, cũng đồng nghĩa với việc rút tinh hoa trong mạng sống của bọn họ, tương đương với việc đột nhiên mất đi 3-4 năm tuổi thọ. Ngôn Hòa Minh cầm trong tay hơn 10 sợi thi khí màu xám. Chúng giống như một con rắn nhỏ đang đong đưa và phun lưỡi ra ngoài, mang theo khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trên khuôn mặt của Ngôn Hòa Minh không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thủ đoạn nuôi dưỡng thi khí của anh ta dù là ở tương Tây cũng ít có người sánh ngang được. Nhưng ngay sau đó, con người của anh ta đột nhiên co lại, có chút không dám tin, nhìn về phía Ngô Hoàng Phi và Đường Tuấn. Tại sao hai người không ngã xuống chứ? Ngô Hoàng Phi chỉ là một thanh niên nhiệt huyết, chưa từng thấy qua chuyện nào quỷ dị đến vậy. Cả người nhanh chóng lùi lại mấy bước, không biết nên trả lời ra sao. Chỉ là thuốc nuôi dưỡng xác chết mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Đường Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngôn Hòa Minh với sắc mặt lạnh như băng. Cậu là ai? Sao dám coi thường kỹ thuật nuôi dưỡng xác chết của nhà họ Ngôn tôi? Sắc mặt của Ngôn Hòa Minh hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn không để Đường Tuấn vào trong mắt như cũ. Đường Tuấn. Đúng lúc này, ông cả của nhóm người họ Tôn nhìn thấy Đường Tuấn bất ngờ la to. Ngôn Hòa Minh và Hư Tĩnh Văn đồng thời thay đổi sắc mặt la lên. Cậu ta là đạo thể sao? Một lời nói ra, toàn trường im phăng phắc. Cơ Thục Uyên đứng trong đám người của phái thần châm, đôi môi dưới khăn che mặt khẽ run, trong đôi mắt xuất hiện vẻ khó tin. Vẻ mặt của Hòa Thượng Phù Hưng chùa Bái Đính nghiêm lại, khí tức trên người dao động giống như hồng trung đại lữ, khiến cho người ta cảm giác vị Hòa Thượng già này có thể tung ra một đòn cực mạnh bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Tôn Vận Kỳ nheo lại, trong mắt có sát khí chuyển động. Ông ta đã biết về cái chết của ông ba từ miệng của Tôn Gia Minh. Trong lúc nhất thời, Đường Tuấn dường như trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng muốn tranh giành anh. Chính xác là tôi. Đường Tuấn với vẻ hiên ngang, cười nhếch mép và nói với Ngôn Hòa Minh. Chẳng phải cậu muốn luyện tôi thành xác chết canh giữ cho nhà họ Ngôn sao? Tôi ở ngay đây. Nếu không ngại, thì cậu có thể thử một lần. Ngôn Hòa Minh không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên. Mặc dù da đầu anh đang tê dần vì câu nói này, anh ta trực tiếp ra tay chứ không hề nói lời vô nghĩa. Anh ta dồn sức đánh hơn mười mấy sợi thi khí giống như con rắn vào đỉnh đầu của người đàn ông trung niên phía sau lưng. Tay của anh ta làm dấu tay khống chế xác chết của nhà họ Ngôn, hét lớn một câu. Đồng thể, giết cậu ta. Thì ra xác chết của người đàn ông trung niên này có tên là Đồng Thể. Khi hơn 10 sợi thi khí mới mẻ đánh vào cơ thể của Đồng Thể, đôi mắt vô hồn của Đồng Thể chợt lóe lên. Người của ông ta tự nhiên đứng lên, trên người ông ta phát ra tiếng vang trầm đục, giống như tiếng công cụ bằng đồng va chạm vào nhau. Đồng Thể bất ngờ tiến lên phía trước một bước, cơ thể cao gần 2 mét, tạo thành một cái bóng lớn trước mặt Đường Tuấn. Ông ta tung ra một cú đấm, giống như một người khổng lồ đang phá hủy ngọn núi. Nó mang theo sức mạnh không gì địch nổi, hướng về phía Đường Tuấn. Dù lá gan của Ngô Hoàng Phi có lớn đi nữa, cũng bị cảnh này dọa cho ngã nhào xuống đất. Anh ta ngựa đầu nhìn nắm đấm trông như ngọn núi kia, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là một cái xác bằng đồng thôi. Đường Tuấn cười nhạt. Đường Tuấn vung hai tay lên, trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước người anh xuất hiện 10 tấm lá chắn nguyên khí. Lá chắn nguyên khí vô hình này nhưng hiệu quả. Ngay lập tức, Đồng Thể như rơi vào giữa vũng bùn, cơ thể bị kiềm hãm, động tác trở nên chậm chạp vài phần. Phá hủy sao? Ngôn Hòa Minh và Đồng Thể có tâm linh tương thông nên anh ta lập tức cảm giác được đồng thể đang càng ngày càng khó khăn hơn. Hai con người của anh ta sáng ngời, chân khí rót vào trong cơ thể của đồng thể, giống như không cần tiền vậy. Đồng thể được bổ sung chân khí, khi cơ thể khổng lồ của ông ta run lên, vậy mà lại phá vỡ được lá chắn nguyên khí. Sau đó, ông ta lại tiếp tục lao về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ kêu lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lá chắn nguyên khí vừa rồi đủ để chống lại một đòn từ trên cao của cảnh giới chân khí hậu kỳ. Tu vi của Ngôn Hòa Minh mới tới cảnh giới chân khí sơ kỳ, vậy mà có thể khiến cho đồng thể phá hủy được lá chắn nguyên khí của anh. Xem ra, kỹ thuật nuôi dưỡng xác chết và điều khiển xác chết của nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên thật sự là có chút lề lối. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, cơ thể vừa chuyển động đã lao vào đánh nhau với đồng thể. Sắc mặt của Hư Tĩnh Văn khẽ thay đổi, anh ta nhìn Ngôn Hòa Minh thật chăm chú, trong đôi mắt dường như có chút kiêng dè. Anh ta luôn nghĩ mình và Ngôn Hòa Minh là người tám lạng kẻ nửa cân. Không ngờ tới, đối phương còn có con át chủ bài mạnh mẽ đến vậy. Lúc này Ngôn Hòa Minh đã cảm nhận được khó khăn, vì đồng thể này lúc còn sống đã là một cao thủ tông sư trong cảnh giới chân khí. Sau khi ông ta chết đi, lại được nhà họ Ngôn bồi dưỡng gần 10 năm. Sức mạnh của ông ta hầu như ngang ngửa với đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ. Sức chịu đựng của cơ thể ông ta chỉ kém cường giả đẳng cấp như Hòa Thượng Phù Hưng một nửa. 3 tháng trước, Ngôn Hòa Minh còn ra lệnh cho vị đồng thể này là một người tập võ cảnh giới chân khí hậu kỳ bị thương nặng. Đây cũng là lý do anh ta dám đi chung với Hư Tĩnh Văn đến thung lũng đầm lầy. Nhưng sức mạnh cường đại của đồng thể này lại chẳng hề phát huy vào lúc này. Đứng trước đạo thể có sức mạnh quét ngang tất cả, những công phu khổ luyện đều trở thành đồ bỏ đi. Với lại, dù sao anh ta cũng chỉ ở cảnh giới chân khí sơ kỳ. Tuy rằng chân khí của anh ta có mạnh hơn người tập võ cùng cảnh giới vài phần, nhưng vẫn không thể so được với Đường Tuấn. Ngôn Hòa Minh, tôi và cậu hợp lại, liệu có tiêu diệt được đạo thể để báo thù cho cha tôi không? Hư Tĩnh Văn khẽ quát một tiếng, cơ thể vừa chuyển động, đã tới giữa sân. Anh ta định hợp lực với đồng thể áp chế Đường Tuấn. Thấy Đường Tuấn và Thi Đồng đang đánh nhau ngang tài ngang sức, anh ta nghĩ rằng chỉ cần mình ra tay sẽ tạo ra được hiệu quả trong lúc mấu chốt và làm cho Đường Tuấn bị thương nặng. Hư Tĩnh Văn, mau quay về đi. Ngôn Hòa Minh nói với giọng nghiêm trọng. Thằng nhóc nhà họ Hư kia đúng là không biết nặng nhẹ. Nếu như đạo thể dĩ bị đánh bại như vậy, làm sao Hư Thiên Quang lại bị đánh cho trọng thương không ngồi dậy nổi chứ? Tự tìm đường chết sao? Đường Tuấn nổi giận khi thấy Hư Tĩnh Văn nhào tới, muốn giết mình. Vừa rồi anh cảm thấy có chút hứng thú với kỹ thuật khống chế khắc chết của nhà họ Ngôn, nên mới không ra tay quá nặng. Cút đi! Đường Tuấn hét lên một tiếng thật lớn, anh tung ra một cú đá. Cú đá này chỉ thiếu chút nữa đã vượt qua tốc độ của âm thanh. Sức mạnh của nó không thể tưởng tượng nổi. Đồng thể đưa hai tay đỡ lấy cú đá, cánh tay như đồng nhau lập tức vặn vẹo biến dạng, cả người bị đá bay ra ngoài. Hư Tĩnh Văn thấy cảnh đó, trái tim của anh ta gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng anh ta sinh ra ý muốn rút lui mãnh liệt, nhưng đã quá muộn. Tay của Đường Tuấn tạo thành bảo ấn hoa sen, anh nhẹ nhàng đẩy tay ra và nói với vẻ thản nhiên. Nếu cậu tiếp được chiêu này mà không chết, tôi sẽ không giết cậu. Nhìn thấy Đường Tuấn có thể thi triển pháp ấn của Phật giáo, những người vây xem đều nhìn về phía Hòa Thượng Phù Hưng bằng ánh mắt kỳ quái. Nghe nói sở trường của Hòa Thượng Phù Hưng là ấn vô úy của Phật giáo. Không biết giữa nó và bảo ấn hoa sen thì cái nào mạnh hơn chứ? Tôn Vận Kỳ lớn tiếng. Đôi mắt của Khúc Tường Vi lóe sáng, bà ta cũng nhìn bằng đôi mắt trông mong, dường như rất hứng thú với chuyện này. Hòa Thượng Phù Hưng chắp hai tay trước ngực, bình chân như vậy, trên cơ thể gầy gò của ông ta tỏa ra một ánh sáng màu vàng mờ ảo, trông giống với đại kim cương hàng yêu trừ ma của Phật giáo giáng trần. Ông ta thản nhiên nói, kiểu ấn của thí chủ Đường đây đã được Đức Phật thần vận, có thể bảo vệ cơ thể và trấn áp tà ma ở bên ngoài. Không ngờ rằng đạo thể lại có một trái tim hướng về Phật. Hiện tại, thiện tài. Tôn Vận Kỳ có chút không kiên nhẫn nói. Phù Hưng, ông vẫn chưa nói. Nó so với ấn vô úy của ông, như thế nào? Cái nào hơn? Hòa Thượng Phù Hưng nở nụ cười lạnh nhạt nói. Nếu chỉ đơn thuần là so sánh pháp ấn của đạo Phật với thực lực hiện nay của thí chủ Đường Tuấn, thì Bần Tăng mạnh hơn khoảng nửa bậc. Trong khi hai người ở bên đây đang nói chuyện, thì trận chiến ở bên kia đã kết thúc. Bảo ấn hoa sen của Đường Tuấn được lấy ra từ trong kho tàng kinh điển của đạo giáo, được phát triển từ kho tàng bí quyết của thần. Bàn về uy lực thì nó không hề thua kém bất kỳ pháp ấn nào của đạo Phật. Trước đây, một đòn dùng hết sức mạnh của hư thiên quang cũng không phá hủy được lớp phòng ngự của bảo ấn hoa sen. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào trùy huyền vu mới làm cho Đường Tuấn bị thương. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tu vi của hư tĩnh văn, ngay cả việc liên tục chống đỡ trong một chốc cũng không thể. Bảo ấn hoa sen đánh vào ngực anh ta với tốc độ nhanh như sét đánh. Có tiếng xương gãy phát ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên thẳng vào lồng ngực của hư tĩnh văn và làm vỡ nát trái tim của anh ta. Cả cơ thể của hư tĩnh văn ngã xuống đất mà không có bất kỳ âm thanh nào. Cậu cả nhà họ Hư đã bị Đường Tuấn dùng một ấn đánh chết. Anh ta đến với tinh thần hăng hái và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong núi sâu rừng già này. Yên tâm đi, cậu chỉ là người đầu tiên. Người nhà họ Hư cũng sẽ xuống dưới với cậu. Đường Tuấn đứng khoanh tay, nhìn thân thể dần dần lạnh lẽo của Hư Tĩnh Văn và nói với vẻ thản nhiên. Ngôn Hòa Minh giống như gặp được kẻ thù lớn, nhanh chóng triệu hồi đồng thể, canh giữ ở xung quanh mình. Anh ta nhìn cánh tay vặn vẹo như bánh quai trèo của đồng thể, mí mắt giật giật hồi lâu. Cánh tay của đồng thể có thể so sánh với sắt thép. Vậy mà Đường Tuấn mới đá một cú, đã biến thành bộ dạng như vậy. Cần dùng sức mạnh khủng bố đến cỡ nào chứ? Dáng vẻ của Đinh Thiếu Trung, Trần Lệ Lệ và vài người còn sót lại chưa ngất xỉu, nhìn như thấy quỷ vậy. Anh ta có còn là người nữa không chứ? Cơ thể của Ngô Hoàng Phi cũng run run, suýt chút nữa thì đứng không nổi. Ngôn Hòa Minh dẫn theo đồng thể, lui về lối ra của thung lũng đầm lầy, bộ dạng như sẵn sàng chạy trối chết bất cứ lúc nào. Về phần những cao thủ nội công đi theo Hư Tĩnh Văn đến đây, họ cũng tản ra như chim chóc. Đâu còn ai dám ra tay với Đường Tuấn. Ngay cả tông sư như Hư Tĩnh Văn còn không thể đỡ nổi một đòn của anh. Bọn họ nhào lên thì có khác gì tự tìm đường chết. Cho dù là nhà họ Tôn, chùa Bái Đính hay phái Thần Châm, bọn họ đều có 2-3 vị tông sư và hơn mười mấy người tập võ có nội lực uyên thâm. Chỉ có một mình Đường Tuấn đứng sát ở thung lũng đầm lầy, vậy mà làm cho bọn họ không nói lên lời. Tuy chỉ có một người, nhưng người đó lại là người giỏi nhất của gia tộc võ thuật. Đường Tuấn không có thời gian quan tâm tới bọn họ. Anh đi về phía trước vài bước, nhìn về phía phái Thần Châm cười nói. Cô cơ, đã lâu không gặp. Không ai ở đó dám lên tiếng. Cơ thể của Khúc Tường Vi căng thẳng, chân khí trong cơ thể vào trạng thái sẵn sàng tấn công. Cơ Thực Quyên cười nhẹ. Tuy khuôn mặt cô ta đã được lớp vải mỏng che đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần, nụ cười đó đủ để cả thành phố trao đảo. Giọng cô ta như âm thanh của trời xanh truyền xuống nhân gian. Đã lâu không gặp, anh Đường. Lần trước, họ gặp nhau là khi Đường Tuấn vừa mới thành lập công đoàn y học cổ truyền. Mặc dù anh ấy là thiên tài y học, nhưng không được Dược Y Cốc và phái Thần Châm coi trọng. Nhưng vừa mới trôi qua có 2 tháng, Đường Tuấn một thân một mình làm cho Dược Y Cốc phục tùng. Tên tuổi của anh vang dội trong giới võ thuật, không hề kém Hàn Nhật Long của 300 năm trước. Loại chuyện này, nếu không xảy ra trước mắt, thì không ai tin. Vẻ mặt của những người trong chùa Bái Đính và cả nhà họ Tôn thay đổi đột ngột. Đường Tuấn vậy mà có quen biết với người của phái Thần Châm. Nếu hai bên hợp lực, linh dược kia đâu còn phần của họ nữa. Cũng vào lúc này, hơn phân nửa sương mù màu xám nhạt đã biến mất. Đám sương mù màu đỏ ở giữa càng thêm dễ thấy, hiển nhiên là linh dược sắp được ra đời. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt của Tôn Gia Minh lóe lên sự tinh ranh, anh ta lên tiếng. Đường Tuấn, chỉ với một mình cậu sẽ không giành được linh dược trong tay 3 nhà chúng tôi đâu. Tôi có một đề nghị, hay là cậu hợp tác với nhà họ Tôn đi. Cậu trợ giúp cho nhà họ Tôn đoạt được linh dược. Tôi có thể thay mặt cả nhà họ Tôn, đồng ý việc xóa bỏ ân oán trước đây của chúng ta. Thậm chí còn có thể che chở cho nhà họ Mộ Dung sau khi cậu chết. Cậu thấy sao? Trong mắt Đường Tuấn xẹt qua một chút sát ý khi nghe câu nói này. Những lời của Tôn Gia Minh nói nghe qua giống như muốn liên minh với anh. Nhưng trên thực tế là tiềm tàng ý uy hiếp, muốn anh phải lo lắng cho nhà họ Mộ Dung. Đường Tuấn nhìn lướt qua Tôn Gia Minh và Tôn Vận Kỳ bằng ánh mắt thâm sâu. Tôi còn chưa chết, chẳng lẽ nhà họ Tôn thật sự muốn trở mặt hay sao? Sắc mặt của Tôn Gia Minh thay đổi, một vị đạo thể có liều mạng, phóng tầm mắt khắp cả giới võ thuật Việt Nam, sợ rằng không ai muốn trở thành kẻ địch của anh. Tôn Gia Minh chắp tay với Đường Tuấn, trên khuôn mặt kiên cường như mũi kiếm, lộ ra một chút ý cười. Tông sư Đường, ngài cứ nói đùa, nhà họ Tôn của tôi đây không muốn trở thành kẻ địch của cậu. Thằng bé ban nãy nói năng không cẩn thận, linh dược ngày hôm nay dựa vào bản lãnh của mọi người đi. Thái Thần Trâm ở giữa trận doanh, Khúc Tường Vi nhíu mày, đôi môi cử động, nén giọng nói thành một sợi dây nói chuyện với Cơ Thục Quyên. Cô Cơ, tên Đường Tuấn này đang sức lực dồi dào, dựa vào vẻ đẹp của cô, chỉ cần cô mở miệng là có thể khiến cho anh ta bán mạng vì cô. Đến lúc đó, chúng ta sống chết mặc bay, tại sao lại không làm chứ? Cơ Thục Quyên khẽ lắc đầu nói. Không, anh ta không phải loại người đó đâu. Bây giờ, khí chất của Cơ Thục Quyên càng ngày càng lạnh lùng và cô độc, có một sự uy hiếp bất khả xâm phạm. Ngay cả Khúc Tường Vi cũng không dám càn rỡ quá mức trước mặt cô ta. Khúc Tường Vi trầm ngâm một chút, rồi lại nói. Cô Cơ, lần này môn chủ đặc biệt yêu cầu cô mang theo 5 chiếc kim châm là để cô mang về linh dược ra đời lần này. Căn cứ theo địa hình và khí hậu của chỗ này, trong sách cổ có viết. Nếu thật sự sinh ra linh dược hệ lửa, đối với thể chất thanh loan của cô là rất có lợi. Đây cũng là ý của môn chủ. Nếu như cô có thể đi thêm mấy trăm bước, tiến vào thần hải nữa, đối với phái thần châm tôi sẽ trợ giúp rất lớn. Vẻ mặt của Cơ Thục Quyên có chút chán nản. Lời của Khúc Tường Vi nói, sao Cơ Thục Quyên không biết chứ? Nhưng mà cô và Đường Tuấn đã từng qua lại với nhau, cô biết rõ tính cách của anh. Chắc chắn anh không phải là người dễ bị lợi dụng. Huống hồ, thân phận bây giờ của Đường Tuấn cao hơn ngày xưa rất nhiều, ngay cả cô cũng phải nể nang. Ngay khi các đội ngũ còn đang có phỏng đoán của riêng mình, sương mù trong thung lũng đầm lầy cuối cùng cũng tan biến và lộ ra hình dáng của nó. Một cái đầm lầy cực lớn nằm ngang trước mặt mọi người. Ở giữa đầm lầy có một gốc cây. Cành lá của nó trông như ngọn lửa đỏ rực đang lớn lên một cách thầm lặng. Những đường gân lá trên cây dường như đều có ánh lửa đỏ rực. Từ trên cây tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Ở dưới cành cây có một quả căng tròn màu đỏ đang treo lơ lửng. Trên vỏ quả có ánh sáng màu hồng lưu chuyển, rất giống chu quả trong truyền thuyết. Quả xích viêm sao? Tôn Vận Kỳ, Hòa Thượng Phù Hưng và Khúc Tường Vi đồng thời hét lên, sự nóng rực trong đôi mắt không hề che đậy. Sắc mặt của Đường Tuấn cũng hơi thay đổi theo. Anh đã đọc hết sách cổ của Dược Y Cốc, nên biết rằng trên thế giới này có một số loài hoa và trái cây kỳ lạ. Quả xích xiêm cũng là một trong số đó. Quả xích xiêm được thai nghén ở nơi có sức nóng dồi dào từ lòng đất và được sinh ra ở tinh hoa của trời đất. Nếu tông sư cảnh giới chân khí ăn nó vào, sẽ có tác dụng rèn luyện thân thể và tích trữ thần khí. Nó cũng có thể giúp người đó đột phá cảnh giới thần hải. Dù có đặt nó giữa các kỳ hoa dị quả, quả xích xiêm này vẫn cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng, trái đất bây giờ không so được với mấy trăm năm trước. Nguyên khí trong không khí đã ít hơn trước rất nhiều, gần như không thể sinh ra linh dược giống như quả này nữa. Chỉ có thung lũng đầm lầy nằm trong thâm sơn cùng cốc với khí hậu và địa lý đặc thù mới có thể thấy thai nghén được một gốc cây. Lúc ở Dược Y Cốc, Đường Tuấn đã từng nhìn thấy cỏ băng phách và quả xích xiêm còn quý giá hơn nó gấp nhiều lần. Dù là Tôn Vận Kỳ hay Hòa Thượng Phù Hưng, lúc này bọn họ đều ở ngưỡng cửa của cảnh giới thần hải, chỉ thiếu có một cơ hội nữa là để đột phá. Đặc biệt là Hòa Thượng Phù Hưng. Ông ta tu luyện phù đồ, bí truyền của chùa Bái Đính, nên khó đột phá hơn so với người bình thường. Nếu có quả xích xiêm trợ giúp, ông ta có thể giác ngộ và bước qua ngưỡng cửa kia. Ngay cả Khúc Tường Vi cũng hơi động tâm. Bà ta muốn vứt bỏ Cơ Thục Quyên để đoạt lấy quả xích xiêm. Nhưng một lúc sau, bà ta đã đè ý nghĩ này xuống. Dược lực của quả xích xiêm này rất mãnh liệt. Cũng chỉ có một cao thủ võ thuật đang ở thời đỉnh cao như Tôn Vận Kỳ, hoặc là cơ thể mạnh mẽ cỡ Hòa Thượng Phù Hưng mới chứa nó được. Bà ta đã già rồi, nếu cưỡng ép dùng nó thì có nguy cơ bị nổ tan xác chết. Thay vì mạo hiểm như vậy, bà ta thả dựa vào đại thụ của phái thần châm còn thực tế hơn. Thì ra là quả xích xiêm. Ông ta nhất định phải đoạt được nó. Tuy rằng cha đã là cao thủ cảnh giới thần hải, nhưng ông cũng đã quá già yếu, không thể nào bảo vệ nhà họ Tôn được mấy năm nữa. Nếu ông ta có thể đột phá thần hải thông qua quả xích xiêm, vậy thì nhà họ Tôn có tới 2 thần hải, đủ để đứng vững ở vị trí gia tộc võ thuật hàng đầu hiện nay. Trong đầu Tôn Vận Kỳ lé lên suy nghĩ. A-di-đà Phật. Hồ Hưng đọc một danh hiệu Phật, nhưng dù vậy, ông ta vẫn không thể giữ cho tâm trạng của mình thôi xung động. Trước sức hấp dẫn của việc tiến vào thần hải, dù Bồ Tát chặn đường, Hồ Hưng cũng có thể nảy sinh ra suy nghĩ giết chết. Đùng đùng đùng, ba âm thanh trầm đục đồng thời vang lên, ba người Tôn Vận Kỳ, Hòa Thượng Phù Hưng và Khúc Tường Vi ra tay cùng một lúc. Hòa Thượng già, nhà Phật chú trọng lục căn thanh tịnh, ông đã động lòng tham, cút đi. Tôn Vận Kỳ quát lên rồi phất tay một cái, một luồng nguyên khí như biển sông rộng lớn bay về phía Hòa Thượng Phù Hưng. Nếu như Lão Tăng được ăn quả xích xiêm này, có thể mượn thêm 100 năm, vậy thì lòng tham này có sao đâu chứ. Ngay cả Phật tổ cũng không thể ngăn cản tôi trường sinh. Đôi tay khô gầy của Hòa Thượng Phù Hưng nắm lại. Ông ta chỉ dùng cơ thể đã tiếp được một đòn của Tôn Vận Kỳ. Hai tay của ông ta giống như thân cây, tạo cho người ta cảm giác giống như gầy trơ xương. Nhưng bên trong đó lại ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, khiến cho người khác phải kinh ngạc. Chết tiệt! Thân thể của Hòa Thượng này thật sự là quá mạnh. Dù tôi có dùng hết toàn lực, e là phải mất mấy trăm chiêu mới có thể đánh bại ông ta. Sắc mặt của Tôn Vận Kỳ lạnh lẽo, quay sang nói với Khúc Tường Vi. Nữ La Sát, bà giúp tôi đi, giúp tôi đoạt được quả xích xiêm. Nhà họ Tôn của tôi sẽ bảo vệ bà. Bà thấy sao? Khúc Tường Vi nở nụ cười cực kỳ xấu xa nói. Quả xích xiêm này là linh dược có 102. Cho các ông thì cũng đạp hư nó thôi. Chỉ có phái thần châm của tôi mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Tôi thấy hai người nên buông tay đi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Tôn Vận Kỳ và Hòa Thượng Phù Hưng cùng mắng chửi trong lòng. Cha, cản đường Tuấn lại đi. Vào đúng lúc này, giọng nói của Tôn Gia Minh bỗng nhiên vang lên bên tai ba người họ. Tim của Tôn Vận Kỳ vừa nhảy lên, nhìn lại chỗ phát ra âm thanh. Ông ta chỉ thấy Đường Tuấn lúc này đang đạp lên trên đầm lầy như đi trên mặt đất bằng phẳng, điệu bộ thảnh thơi, chậm chậm đi về phía quả xích xiêm, hoàn toàn không để ba người họ vào trong mắt. Đường Tuấn, cậu muốn chết hay sao mà dám tranh giành nó với tôi chứ? Tôn Vận Kỳ lên tiếng. Đường Tuấn nở nụ cười hờ hững nói. Quả xích xiêm đâu phải của nhà họ Tôn các người, tại sao tôi không thể giành lấy chứ? Anh nói dứt câu, tiếp tục đi về phía trước. Ra tay, giết cậu ta trước đã. Tôn Vận Kỳ hét lên thật lớn. Hòa Thượng Phù Hưng và Khúc Tường Vi nhìn nhau, rồi gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy được sức mạnh uy hiếp từ trên người Đường Tuấn. Đạo thể có thể nghiền nát người cùng cảnh giới. Nếu đấu một mình, bọn họ không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng nếu hiện tại, ba cao thủ ở cấp bậc Đại Tông Sư mà cùng ra tay, Đường Tuấn đang không ở trạng thái cao nhất. Điều này làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Giết! Trên người Hòa Thượng Phù Hưng có ánh sáng vàng chói mắt, trông tựa như một pho tượng Phật rát vàng. Khúc Tường Vi xõa búi tóc ra, mái tóc dài màu trắng tung bay. Sát khí trên người bà ta tuôn ra như đại dương mênh mông. Dường như có thể thấy được tư thế oai hùng của nữ La Sát năm đó trên người bà ta. Tôn Gia Minh nhìn thấy cảnh này từ đằng xa, anh ta không khỏi nở nụ cười nói. Cậu không nên nghĩ tới chuyện này. Hôm nay, đạo thể sẽ chết trong thung lũng đầm lầy. Có thể chứng kiến đạo thể 300 năm mới ra đời bị thương. Không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Tâm trạng của Cơ Thục Quyên phức tạp. Cô ta là người của phái thần châm. Lúc này lên đứng ở phía Khúc Tường Vi và hy vọng Đường Tuấn thất bại mới đúng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô ta lại có một cảm xúc rất kỳ lạ. Dường như cô ta không muốn nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo và bất khuất như vậy ngã xuống. Đúng lúc này, ba người Tôn Vận Kỳ, Hòa Thượng Phù Hưng, Khúc Tường Vi đều là những cao thủ vô địch trong cảnh giới tông sư của giới võ thuật. Mỗi một người đều có thể so sánh với Phạm Nam Thiên của núi Thượng Vân trước kia. Nếu mà đạo thể của Đường Tuấn không bị tổn hại, thì đối phó với ba người này cũng không phải là việc khó. Nhưng mà hôm nay, vết thương do Trừ Huyền Vu để trên người anh vẫn chưa lành, nên anh không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh của đạo thể. Trong phút chốc, lại rơi vào cục diện bế tắc, bị ba người vây giết. Trong tay của Tôn Vận Kỳ thi triển ra một loạt các kỹ xảo võ thuật. Có Thái Cực Vân, Thủ Chí Cương Chí Nhu, có Bát Cực Băng Quyền, Dũng Mãnh Bá Đạo, còn có 13 thức hình ý, hết sức duyên dáng và hấp dẫn. Nếu mà có người của những môn phái này thấy cảnh tượng ấy, sợ rằng sẽ vô cùng xấu hổ. Không ngờ Tôn Vận Kỳ lại kiêm nhiều tài nghệ của trăm nhà như vậy. Hơn nữa, đã đạt được tới tiêu chuẩn vô cùng cao. Quả nhiên là Tôn vô địch. Trên mặt Tôn Hòa Minh đứng bên cạnh miệng thung lũng đầm lầy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Vận Kỳ dùng võ thuật đi ngang cảnh giới tông sư ở Bắc Ninh, được mọi người gọi là Tôn vô địch, lúc này mới biết được sức nặng của ba chữ này. Đồng thể như được làm bằng đồng thau, đang canh giữ bên cạnh Ngôn Hòa Minh, trong con người lóe lên ánh sáng chết chóc. Cánh tay của ông ta bị giật do Đường Tuấn đạp một cái, đến bây giờ vẫn không có cách nào khôi phục lại. Trong mắt của Ngôn Hòa Minh lộ ra vẻ oán độc. Nếu hiện tại đồng thể vẫn còn nguyên vẹn, nói không chừng anh ta có thể giành được quả xích xiêm. Đáng tiếc là hiện tại dựa vào thực lực của anh ta thì hoàn toàn không đủ để tham gia vào cuộc chiến. Hòa Thượng Phù Hưng thì luôn hành động một mình. Chiêu thức của ông ta rất đơn giản, chỉ dùng một quyền và chân. Hòa Thượng Phù Hưng này tu luyện bí quyết luyện thể. Phù Hưng có nghĩa là pháp Phật trong kinh Phật. Hòa Thượng Phù Hưng lấy đây là pháp danh, mang hàm nghĩa trấn áp thế gian. Mặc dù quyền cước của ông ta đơn giản, nhưng lại uy lực, mạnh mẽ. Mỗi một quyền đánh ra, trong hư không phảng phất vô số tiếng vạn vang lên, trấn áp hết cả tất cả. Thân thể của ông ta thật sự rất mạnh, đã đạt tới đỉnh tông sư. Trong những người Đường Tuấn đã gặp, thì sợ rằng chỉ có Hòa Thượng này, Hòa Thượng Câm, Thiền Sư Yên Thế mới có thể sánh ngang với ông ta về thành tựu thân thể. Mà Khúc Tường Vi cũng không thua kém chút nào. Mặc dù bà ta đã già và đã xuống sắc, nhưng mà cảnh giới của bà ta đã đạt tới đỉnh từ lâu. Bà ta tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, chân khí cuốn qua, mang theo sự lạnh lẽo vô tận, tựa như ngay cả không khí cũng bị đông cứng. Vạt áo của Đường Tuấn đụng phải chân khí của bà ta, lập tức bị đông cứng thành băng, rồi vỡ vụn. Bị ba cao thủ đứng đầu tấn công cũng đủ để sánh ngang với cao thủ cảnh giới thần hải. Đường Tuấn, trên người cậu đã có đạo thể rồi, cần gì phải tranh giành quả xích xiêm với chúng tôi chứ? Rời khỏi thung lũng đầm lầy, trải qua những ngày còn lại không nhiều của cậu đi. Nếu không, hôm nay cậu phải bỏ mạng ở đây. Tôn Vận Kỳ đánh xuống một trưởng, chân khí cuồn cuộn như cơn sóng đảo ngược, chém về phía đầu Đường Tuấn. Tay của Đường Tuấn vươn ra như linh dương đấu sừng, từ bên trong chặn đứng một trưởng của Tôn Vận Kỳ, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Anh bật cười nói, bằng ba người mấy người sao? Không làm được đâu. Lúc này, một quyền của Hòa Thượng Phù Hưng đánh đến, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn, cũng đánh ra một quyền. Hòa Thượng Phù Hưng liền lùi lại mấy bước, mà Đường Tuấn chỉ run run người thôi. Sự chênh lệch giữa hai người đã quá rõ ràng. Cho dù đạo thể bị thương, thì vẫn có sức mạnh vô địch. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Phù Hưng cúi đầu khẽ tụng kinh. Gương mặt già nua của Khúc Tường Vi lộ ra sự kinh hãi. Ba người bọn họ vây công Đường Tuấn đã được nửa tiếng. Ngay cả tông sư có tiếng tăm lâu năm như Khúc Tường Vi mà còn có cảm giác chân khí bị vơi đi. Nhưng Đường Tuấn vẫn trông thoải mái như trước, nhàn nhã, tựa như không bị tiêu hao chút nào. Sao chân khí của cậu ta lại dồi dào như vậy chứ? Khúc Tường Vi kinh hãi. Mà lúc này, đám người Tôn Vận Kỳ cũng nhìn ra được manh mối. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. 300 năm trước, Hàn Nhật Long dựa vào đạo thể đánh đâu thắng đó, trong cùng cảnh giới. Chiến tích này đã được ghi lại trong các loại điện tích bí truyền, nhưng mà trong đó chưa bao giờ đề cập tới chân khí của đạo thể sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào. Vì vậy, người đời cũng ngầm thừa nhận là đạo thể chỉ có thân xác mạnh mẽ, còn việc tu luyện võ thuật thì có thể không nhất định là tốt nhất trên đời. Nhưng hôm nay, những gì họ nghe và họ nhìn thấy thật sự đã lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Không thể đánh tiếp như vậy nữa. Nếu tiếp tục, sợ rằng chân khí của chúng ta sẽ hao hết. Còn cậu ta thì vẫn thoải mái vui vẻ. Đến lúc đó, chúng ta đến cả sức lực để chống lại cũng không còn đâu. Một suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu ba người họ. Ba vị tông sư đứng đầu giới võ thuật hiện nay đã liên thủ nhưng vẫn bị Đường Tuấn đánh cho không đỡ nổi. Nếu mà bị truyền ra ngoài, sợ rằng không biết giới võ thuật sẽ phải khiếp sợ đến nhường nào. Sắc mặt của Tôn Vận Kỳ nghiêm lại một chút. Trong chớp mắt, khí thế của ông ta liền dâng lên tới đỉnh điểm, thậm chí còn vượt qua trước đây. Tay phải của ông ta nắm thành quyền, vẽ một vòng tròn trong hư không trước mặt. Nếu mà có cao thủ cảnh giới thần hải ở đây, thì nhất định họ sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì một quyền này của Tôn Vận Kỳ lại có thể khống chế nguyên khí trời đất trong phạm vi nhỏ. Tựa như cao thủ cảnh giới thần hải có đất trời trong cơ thể vậy. Hòa thượng Phù Hưng thì đặt một bàn tay ngang ngực, tay kết ấn Phật, trong miệng khẽ niệm kinh, tựa như Phật Thích Ca đang xả thân vì nghĩa, mang theo tinh thần không biết sợ bên trong đó. Chân khí của Khúc Tường Vi ngưng tụ lại thành hai phiến băng mỏng. Phiến băng này phảng phất như có linh hồn mà bay quanh quẩn trước người bà ta. Phiến băng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, giống như là có cắt đứt không gian vậy. Đây là một quyền mạnh nhất của cha tôi. Ông nội đã từng nói, một quyền này của cha tôi có thể làm cho thần hải bị thương. Mặt của Tôn Gia Minh hiện lên sự kinh ngạc, nhưng bỗng chợt mừng như điên. Ngay cả ấn vô úy của Hòa Thượng Phù Hưng cũng bị ép ra. Dù đạo thể không bị tổn hại gì, sợ rằng cũng chỉ có thể tháo chạy. Còn có hai phiến băng mỏng của nữ Tu La kia nữa. Nghe nói, có thể so với thần binh lợi khí, có thể vượt qua 20 mét để lấy đầu người. Giống như phi kiếm trong truyền thuyết, lấy một địch ba. Đường Tuấn, anh vẫn xem trọng bản thân quá rồi đó. Anh ta lắc đầu một cái, tựa như đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm sụp đổ của Đường Tuấn trong thung lũng đầm lầy. Thấp giọng nói, đạo thể cũng không phải là vô địch. Tôi đã nói với anh rồi. Đáng tiếc, anh không nghe lời tôi khuyên, mới có kết quả ngày hôm nay. Gương mặt dưới vải lụa mỏng của Cơ Thục Quyên lộ ra vẻ kinh hãi. Trái tim cô ta nhói lên, lại có chút lo âu. Thì không biết là lo âu cho Khúc Tường Vi hay là lo cho Đường Tuấn. Sợ rằng ngay cả chính bản thân cô ta cũng không rõ. Có thể khiến cho ba người chúng tôi dùng hết toàn lực cũng đủ để cho Đường Tuấn cậu kiêu ngạo rồi. Đúng là xứng với cái danh đạo thể. Tôn Vận Kỳ trầm giọng nói. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ, rời đi đi. Trong mắt của Phù Hưng là vẻ từ bi, cứ như không đành lòng. Đường Tuấn lắc đầu nói. Già mà không chết thì làm tặc, muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều vậy làm gì chứ. Ba tiếng hừ lạnh vang lên cùng một lúc. Những lời này của Đường Tuấn có thể nói là đã chửi cả vào ba người. Ba bóng người từ ba hướng đánh tới, mục tiêu là nhắm thẳng vào Đường Tuấn. Lúc này cho dù Đường Tuấn có bay lên trời thì cũng không kịp nữa. Vẻ mặt của Đường Tuấn ngưng trọng, ba đòn này cũng đạt tới tiêu chuẩn của cảnh giới thần hải. Ba người dựa vào một đòn này cũng có thực lực để dòm ngó ngôi vị đệ nhất tông sư. Đối mặt với ba chiêu đủ khiến cho các cao thủ thần hải cũng phải thay đổi sắc mặt, Đường Tuấn chỉ làm một động tác. Anh đấm ra liên tiếp ba quyền. Ba cái đám mây cuồng bạo màu trắng sữa gần như xuất hiện từ trong không gian cùng một lúc ở ba hướng bên cạnh anh. Tiếp đó là ba tiếng rên trầm thấp vang lên. Sau đó là tiếng Đường Tuấn ra quyền. Tiếng như tiếng sông ngân cuồn cuộn chạy về phía đông, nặng nề cứ như ngay cả không gian cũng bị đánh cho sụp đổ vậy. Ba bóng người cùng tốc độ nhanh gấp mấy lần khi nãy mà bay ngược trở lại. Quần áo trên người Tôn Vận Kỳ bị rách thành từng sợi mỏng. Có thể thấy rõ ràng vạch máu chằng chịt trên cánh tay ông ta đang vỡ ra. Máu tươi nhiễm đỏ cánh tay ông ta. Hai tay của ông ta rũ xuống, dường như cả xương cũng bị bẻ gãy. Ngực của Hòa Thượng Phù Hưng thì bị lõm vào thành một hình dạng đáng sợ. Ánh sáng trong cơ thể chạy toán loạn, đều không có cách nào bình tĩnh lại được. Khóe miệng của ông ta trào máu, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Nếu cái dấu tay trên ngực vừa mới rồi sâu hơn một chút, thì hôm nay ông ta đã chết rồi. Còn hai phiến băng của Khúc Tường Vi thì trực tiếp vỡ ra. Phiến băng mỏng này cũng là một thể với chân khí của bà ta. Một cái bị hư tổn thì tất cả đều hư. Bà ta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Toàn trường lúc này tức thì lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của ba người bọn họ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều không tự chủ mà nhìn về phía bóng người ở giữa kia. Đạo thể, thật sự là vô địch. Một cái suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu bọn họ. Ánh mắt của Tôn Vận Kỳ u ám, tựa như có thể nhỏ ra nước. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Vẻ mặt của Hòa Thượng Phó Hưng và Khúc Tường Vi cũng không tốt lành gì. Ai có thể ngờ tới ba người bọn họ liên thủ, mà thậm chí ngay cả ba quyền của Đường Tuấn cũng không cản được. Tôn Vận Kỳ bỗng cất lên tiếng cười to, ông ta chỉ vào Đường Tuấn nói: "Thì ra ba quyền vừa rồi đã vượt qua cực hạn mà cơ thể cậu có thể chịu đựng nổi sao?" Hòa Thượng Phù Hưng và Khúc Tường Vi nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy trong mái tóc đen của Đường Tuấn lại xuất hiện một nhúm tóc bạc. Vốn chỉ là mấy sợi thôi, nhưng bây giờ đã nhiều hơn một chút, như thể đang chứng minh rằng anh đã không thể chịu nổi gánh nặng nữa. Không sai. Đường Tuấn cũng không phủ nhận, đối mặt với ba đòn vừa rồi, anh chỉ có thể sử dụng sức mạnh của đạo thể. Liên thủ lại, giết cậu ta thôi. Tôn Gia Minh bỗng nhiên gào lên. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt mỗi người trong ba đội phía trên liền hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử, cứ như muốn liều mạng đánh một trận vậy. Nhưng Đường Tuấn lại lắc đầu một cái. Đúng là ba quyền vừa rồi vượt khỏi khả năng chịu đựng của tôi. Nhưng mà trừ ba người bọn họ ra, thì trong mấy người có ai đáng để tôi ra quyền chứ? Tôn Gia Minh cúi đầu, đám hòa thượng của chùa Bái Đính cũng cúi đầu. Mặt của Cơ Thục Uyên có chút mất tự nhiên. Đúng vậy, ba người mạnh nhất của phe cô ta đều bị Đường Tuấn đánh bị thương nặng. Còn có ai có thể ngăn cản được anh đây chứ? Còn ai có tư cách để làm anh ra quyền sao? Ngô Hoàng Phi nghe mà hăng máu, lẩm bẩm nói. Đây mới thực sự là vô địch này. Tôn Gia Minh không cam lòng, còn muốn nói thì lại bị Tôn Vận Kỳ quát bảo ngưng lại. Con muốn tinh nhuệ nhà họ Tôn chúng ta bị thiệt hại ở chỗ này sao? Tôn Gia Minh sửng sốt. Có mặt đều là tinh nhuệ của nhà họ Tôn. Gia chủ Tôn Vận Kỳ, hai tông sư là anh cả và anh hai, lại có thêm anh ta nữa, trụ cột tương lai của nhà họ Tôn. Mà chùa Bái Đính cũng giống như vậy. Hòa Thượng Phù Hưng là người đứng đầu viện giới luật của chùa Bái Đính. Bàn về sức mạnh thì có thể xếp vào vị trí thứ ba. Chứ đừng nói lần này những học trò trẻ tuổi của chùa Bái Tính mà ông ta dẫn theo tới. Mỗi một người đều là hạt giống tông sư trong tương lai. Còn phái Thần Châm thì lại có vị thiếu môn cơ chủ Cơ Thục Quyên. Nếu những người này đều bị thương nặng ở đây, thì cả nhà họ Tôn, chùa Bái Đính, phái Thần Châm tuyệt đối sẽ bị tổn thất nặng nề. Đặc biệt là nhà họ Tôn. Rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân lực, không có người kế vị, để cho người khác thừa cơ mà vào. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, nhất thời tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Quyền mới vừa rồi, cậu còn có thể ra mấy lần nữa? Tôn Vận Kỳ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó từ vẻ mặt của anh. Đường Tuấn cười nhạt nói, đủ để cho toàn bộ mấy người nằm tại chỗ, nếu không tin thì mấy người có thể đến thử một chút. Tôn Vận Kỳ lộ ra vẻ do dự, cuối cùng thở dài, trầm giọng nói, nhà họ Tôn chúng tôi nhận thua. Hòa Thượng Phù Hưng thấy vậy, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng mà chỉ có thể nặn ra một nụ cười khó coi. Quả nhiên, đạo thể có phong thái có 102, nếu như có cơ hội. Sư huynh của tôi là trụ trì chùa Bái Đính, rất muốn gặp cậu. Đường Tuấn nói, có rất nhiều cơ hội. Người của nhà họ Tôn, chùa Bái Đính lần lượt rời đi, ngay cả Tôn Hòa Minh cũng thừa dịp hỗn loạn mà rời đi ngay. Trong phút chốc, trong thung lũng đầm lầy, trở nên chút trống rỗng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.